Kiều Thê Như Vân, chương 932, lên Vạn Tuế Sơn, góc truyện audio.com, Kính Đức cười mỉm liếc nhìn Thẩm Ngạo quỳ xuống đất nói. Nô tài ra mắt bệ hạ. Thẩm Ngạo đưa tay ra chân không, làm như dìu hắn đứng dậy, lúc này hắn lại chấn định rồi, chuyện cho tới bây giờ, nhăn nhăn nhó nhó cũng không có ý nghĩa gì, cùng với như thế, chẳng bằng hào phóng chút ít. Không cần đa lễ, Kính Đức công công, Thái Hoàng Đại Hậu tỉnh chưa? Kính Đức cẩn thận từng ly từng tí mà đứng lên, cong thân thể nói. Đã tỉnh, đang muốn truyền triệu bệ hạ. Thẩm Ngạo hít vào một hơi, trầm mặc một lát nói. Tốt, ta sẽ đi gặp nàng. Mấy người Hàn Thế Trung muốn đi cùng, Thẩm Ngạo liền hướng bọn họ khoát khoát tay, nói. Hậu cung là cấm địa, không thể tùy ý xuất nhập, nếu xông tới quá Hoàng Thái Hậu cùng chư vị Thái Phi, chỉ sợ muôn lần chết cũng không chụp được rồi, các ngươi không cần phải lo lắng cho ta, cứ ở chỗ này đợi đi. Nói xong, hắn chỉnh chỉnh y quan, theo Kính Đức cùng vào hậu cung. Đoạn đường này trải qua rất nhiều con đường, Thẩm Ngạo có chút thất thần, hoàng đế này, hắn không phải chưa từng suy nghĩ qua, đến tình trạng này của hắn, há có thể không có tiến thêm một bước lên đến vị trí cao nhất. Hắn đã từng có tâm tư như vậy, nhưng mặc dù nghĩ như vậy, trong nội tâm lại có chút do dự, chỉ là không nghĩ tới, Trần Tế và những người này rõ ràng đến khoác hoàng bào cho hắn. Mà hôm nay, hắn đã là không thể quay đầu lại rồi, cho dù muốn làm trung thần, nhưng cái áo choàng vàng trên người này, cả đời cũng không rửa nổi vết bẩn, tương lai, bất kể là ai làm hoàng đế, chẳng lẽ sẽ không sợ có vương phủ binh biến lần thứ hai, lần thứ ba. Huống chi Trần Tế và những người này đều có hảo ý, nếu mình không tiếp thụ, Trần Tế và những người này đều sẽ là tội mưu nghịch, thật sự muốn xác định tội trạng, sẽ không biết có bao nhiêu người phải đầu người rơi xuống đất, đây là chuyện Thẩm Ngạo tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đã như vậy, trong nội tâm Thẩm Ngạo hiện lên một tia ý niệm, tuy biết rõ những lý do này đều là tự ta an ủi ta, nhưng cũng không khỏi kích động, từ một kẻ gia nô đi đến ngày nay, đứng trên cung vàng điện ngọc nhìn quanh thế gian muôn màu, lúc này chính mình nên hành động như vậy. Trong mắt Thẩm Ngạo xẹt qua một tia khô nóng, càn khôn độc đoán, quân lâm thiên hạ cái ngàn dặm núi sông này, từ nay về sau, đều là của mình. Đến ngoài cung cảnh thái, tâm tình Thẩm Ngạo lại khẩn trương lên, cũng không phải bởi vì sợ hãi, chỉ không muốn đi đối mặt mà thôi. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, rốt cục vẫn phải định thần, xoài bước đi ra ngoài, tràng cảnh cảnh thái cung vẫn là độc nhất vô nhị, nhưng lúc này, tâm cảnh Thẩm Ngạo đã thay đổi, không có tâm tư đi dò xét nữa, thấy được Quá Hoàng Thái Hậu đang ngồi nghiêm chỉnh sau màn che, Thẩm Ngạo đi vào trong điện thoáng hướng Quá Hoàng Thái Hậu hạ thấp người, nói. Quá Hoàng Thái Hậu mạnh khỏe. Quá Hoàng Thái Hậu không nói gì. Thẩm Ngạo cũng hiểu được, có chút xấu hổ trong lòng nghĩ, nếu ta là Quá Hoàng Thái Hậu, chỉ sợ cũng đã giận tím mặt rồi, việc này cũng trách không được nàng. Thật lâu về sau, Quá Hoàng Thái Hậu mới thở dài nói. Ai ra lúc trước hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Thẩm Ngạo nói, nhớ rõ, chỉ là, sự tình đến trình độ này. Quá Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi, sau đó mới nói. Ai già đã sớm nên nghĩ tới những người giúp ngươi giết Triệu Hằng, nhất định sẽ sinh ra tâm tư sớm chiều khó giữ được khi bọn hắn nhìn vào, trừ ngươi ra ai. Góc truyện audio.com, cũng không giữ được thân thể tính mệnh của bọn hắn, nhưng cho dù nghĩ ra, ai già lại có thể thế nào? Quá Hoàng Thái Hậu lạnh nhạt nói, như vậy ai già còn muốn hỏi ngươi quốc gia Triệu Thị làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo không do dự quả quyết nói. Quốc gia Triệu Thị hương khói không ngừng, chỉ cần Thẩm Thị làm quốc vương, hàng năm cáo tế, đều do Hoàng gia chủ trì. Quá Hoàng Thái Hậu dường như cảm thấy chưa hài lòng, lại hỏi. Như vậy Tôn Thất đâu rồi? Thẩm Ngạo nói, không phải người Thẩm Triệu, không được phong vương, nhưng có tông lệnh phủ quản lý, dùng để bày ra yêu đãi. Quá Hoàng Thái Hậu khẽ mỉm cười, nói. Nếu có thể như vậy, ai gia đã thỏa mãn, chỉ mong ngươi nói được thì làm được, được rồi, ai gia đã vô lực ngăn cản, sẽ không đến ganh tị nữa, không biết lúc nào ai gia có thể chuyển ra khỏi cung. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, Quá Hoàng Thái Hậu muốn xuất cung sao? Quá Hoàng Thái Hậu nói, Triệu Thị cũng đã không có thiên hạ, ai gia có còn là Quá Hoàng Thái Hậu sao? Há có thể lại lưu trong cung, chỉ là đáng tiếc ngây người nửa đời người ở chỗ này, gần đến giờ già rồi, không thể tưởng được lại có một ngày phải chuyển ra ngoài. Thẩm Ngạo cuống quýt hành lễ, nghiêm túc nói. Quá Hoàng Thái Hậu là Quá Hoàng Thái Hậu Triệu Thị cũng là Quá Hoàng Thái Hậu của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo còn một ngày, Quá Hoàng Thái Hậu vẫn là quốc mẫu, ai dám khinh thường. Quá Hoàng Thái Hậu điềm nhiên nói. Ai ra cũng biết hảo ý của ngươi, nhưng danh bất chính, môn bất thuận, luôn không dễ nghe. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Không bằng như vậy, Quá Hoàng Thái Hậu cùng chư vị Thái Phi cùng rời đi Vạn Tuế Sơn, chỗ đó rất hợp lòng người, cũng là vườn thượng uyển tiên đế lưu lại cho chư vị Thái Phi cùng Quá Hoàng Thái Hậu, chỗ đó là nơi độc nhất vô nhị, kể từ đó, Thẩm Ngạo cũng dễ dàng thường xuyên đi đi lại lại đến Vạn Tuế Sơn, vấn an cho Quá Hoàng Thái Hậu. Trước đây, Quá Hoàng Thái Hậu nghe Thẩm Ngạo không chịu để cho nàng xuất cung, nguyên lai tưởng rằng là giam lỏng giám thị, nhưng thấy hắn chân thành như vậy, lại cảm giác mình quá đa nghi người tốt. Vạn Tuế Sơn là Triệu Cát lưu lại, cung điện to lớn, cảnh sắc hợp lòng người, so với cái cung điện này còn khí phái hơn vài phần, hiện tại Thẩm Ngạo muốn rời toàn bộ gia quyến Triệu Cát đi nơi đó, cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao trong nội này nhiều thái phi triệu thị như vậy, nếu lâu dài ở cùng Thẩm Ngạo một chỗ cho dù mọi người tương kính như tân, cũng khó tránh khỏi bị người nói xấu, tới Vạn Tuế Sơn ít nhất cũng miễn đi rất nhiều lời ong tiếng ve. Thẩm Ngạo chân thành nói, Thẩm Ngạo là cô nhi, nếu Quá Hoàng Thái Hậu yêu mến, sau này ta sẽ tựa như tiên đế, hầu hạ Quá Hoàng Thái Hậu tuyệt không dám chậm trễ, về phần chư vị vương thân tôn thất nhất định cũng sẽ cho hậu đãi lớn nhất, Đại Tống vẫn là Đại Tống, xã tắc cũng vẫn là cái xã tắc này. Quá Hoàng Thái Hậu rốt cục cũng phóng khoáng suy nghĩ, thở dài, nói. Được rồi, ai ra liền nghe lời ngươi, mấy ngày nữa sẽ rời đến Vạn Tuế Sơn. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Vi thần cứ cách 3 năm ngày, đều sẽ đi qua Vân An cho Quá Hoàng Thái Hậu một chuyến, nếu Quá Hoàng Thái Hậu thiếu cái gì, liền gọi Kính Đức tùy thời đến chi dùng là được Kính Đức. Một bên, Kính Đức lập tức nói. Nô tài tải, Thẩm Ngạo nói, từ nay về sau, ngươi chính là đại thái giám Vạn Tuế Cung, Quá Hoàng Thái Hậu có cái gì phân phó, do ngươi đi tới nội cung truyền lại. Trong, góc truyện audio.com, Hoàng Cung Uyển, chỉ có một đại thái giám, đó chính là Dương Tiễn, mà hiện tại Kính Đức một chủ sự trong nội cung, thành đại thái giám, đây là giải thích tất cả sự vụ trên Vạn Tuế Sơn đều giao cho hắn quản lý rồi. Cái này không phải chỉ là hầu hạ một Quá Hoàng Thái Hậu, còn có chư vị Quá Hoàng Thái Phi, người một đại gia đình như vậy, nội thị cùng cung nhân ít nhất cũng có hơn ngàn người, Kính Đức không thể tưởng được, hắn lại là người thứ nhất thăng quan, không khỏi cười cười, nói. Nô tài hiểu rõ, từ một phương diện khác mà nói, thiết lập đại thái giám tại Vạn Tuế Sơn, cũng là một loại tôn kính đối với Quá Hoàng Thái Hậu, hầu hạ Hoàng đế là đại thái giám, hầu hạ Quá Hoàng Thái Hậu cũng là đại thái giám, mặc dù chỉ là một cái chức quan hoạn quan, tại đây lại ẩn hàm ý tứ coi trọng của Thẩm Ngạo đối với bọn người Quá Hoàng Thái Hậu ở Vạn Tuế Sơn bên kia. Quá Hoàng Thái Hậu là người thông minh, từ trong thoại ngữ của Thẩm Ngạo đã bắt được tin tức này, cuối cùng cũng có chút ít trấn an, mỉm cười nói. Ai ra sống hơn nửa đời người, sắp xuống mồ rồi, còn nói gì chi dùng, ngươi không cần quá hoài niệm, từ từ thống trị thiên hạ này mới là lẽ phải, chỉ là. Quá Hoàng Thái Hậu dừng một chút lại hỏi, bệ hạ thật sự không thay đổi quốc hiệu sao? Quốc hiệu là danh phận của một vương triều, biểu hiện ra chỉ là vấn đề danh tự, nhưng lại một chút cũng không thể khinh thường, cho nên từng vương triều thành lập thường thường tại vấn đề quốc hiệu đều thảo luận rất rầm rộ. Nhưng Thẩm Ngạo chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Vi thần đã nói qua, Đại Tống vẫn là Đại Tống, vi thần kế thừa chính là Giang Sơn của tiên đế. Quá Hoàng Thái Hậu hiểu, lại cười nói. Như vậy cũng tốt, Kính Đức mô phỏng một đạo ý chỉ cho ai ra nhìn quanh chư hoàng tử tôn thất đều không thể làm quân vương, hoàng thái tử Triệu Hằng, lại càng thông đồng với địch giết cha tội không thể tha thứ, Đại Tống ta lập quốc 100 năm, lịch đại tiên hoàng đều là cẩn thận, không dám khinh thường chính vụ, vì cái gì chính là tứ hải thái bình, thiên hạ an khang, hiện nay. Có phụ chính vương Thẩm Ngạo, làm người nghiêm túc, có văn có võ, có thể trấn an thiên hạ, Triệu Hằng đã đền tội, tân quân tuyển ra, không thể không phải là Thẩm Ngạo, liền chiếu theo ý tứ này định ra ý chỉ, thời điểm sáng sớm ngày mai, ban bố thiên hạ. Kính Đức quỳ trên mặt đất nói, nô tài tuân chỉ, Thẩm Ngạo lúc này cũng thở dài một hơi, không khỏi dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Kỳ thật đối mặt với nữ nhân thông minh như Quá Hoàng Thái Hậu, so với gặp phải những nữ nhân ngu xuẩn kia thì tốt hơn nhiều lắm, ít nhất Quá Hoàng Thái Hậu có thể xem xét thời thế, một khi cho rằng chuyện trước mắt mình không thể làm cũng tuyệt đối không chịu hồ đồ. Kỳ thật coi như là Quá Hoàng Thái Hậu muốn hồ đồ, Thẩm Ngạo cũng không có biện pháp nào, vì người là mẫu thân Triệu Cát chỉ một cái lý do như vậy đã đủ rồi. Quá Hoàng Thái Hậu an tâm, rốt cục cũng mệt mỏi, liền vào trong đi ngủ, mà Thẩm Ngạo từ trong cảnh Thái Cung đi ra, Kính Đức đốt đèn lồng đi phía trước soi sáng cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đến ngoài cung, liền nói với Kính Đức, sau này Quá Hoàng Thái Hậu cùng chư vị Thái Phi liền phó thác cho ngươi rồi, trẫm không cho ngươi được bao nhiêu chỗ tốt, bởi vì Quá Hoàng Thái Hậu còn muốn dùng ngươi, nhưng ngươi chỉ cần tận tâm tận lực trẫm sẽ không. Góc truyện audio.com, biết bạc đãi ngươi, chất chi kia của ngươi, trẫm tự có chỗ quan tâm. Kính Đức cảm kích nói, tạ ân điển hoàng thượng, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, không cần phải gọi hoàng thượng, chữ bát còn chưa chồng đít lên đâu. Ra khỏi hậu cung, bọn người Trần Tế đang vô cùng lo lắng chờ đợi, bây giờ là thời điểm phi thường, một khi điện hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ liền xong rồi, khi bọn hắn chứng kiến Thẩm Ngạo xuất hiện dưới ánh đèn, chậm rãi đi ra, không ít người phát ra một hồi kinh hô từ cổ họng, ào ào đi lên, Trần Tế khó dằn nổi, hỏi, bệ hạ như thế nào? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, Quá quá Hoàng Thái Hậu là người rất tốt. Thấy Thẩm Ngạo trả lời như vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, trong lòng biết Thẩm Ngạo đã được quá Hoàng Thái Hậu ủng hộ. Trần Tế Hạ thấp thanh âm, nói. Bệ hạ còn có một việc, vừa rồi, thời điểm chúng ta vào cung, không ít tôn thất vương gia tựa hồ cũng dò xét được tin tức, không ít người đều tập kết ở trong vương phủ, ngoại trừ Tấn Vương, không ít tôn thất đều đi rồi. Thẩm Ngạo cũng không cảm thấy bất ngờ trận binh biến này, tuy là chạy vào trong nội cung, nhưng ở trong mắt đám tôn thất lại chỉ kiếm về phía Triệu thị, bọn hắn không sốt ruột mới là lạ. Thẩm Ngạo suy nghĩ một chút, nói. Sự tình trong nội cung, do Hàn Thế Trung xem xét, Hàn Thế Trung, nhớ kỹ, ước thúc quân sĩ, bất luận kẻ nào cũng không được làm loạn, nếu ai dám xông tới chư vị Thái Phi, bổn vương giết cửu tộc hắn, chậm muốn đi Tề Vương phủ một chuyến, cũng nên ngả bài cho bọn hắn. Tề Vương phủ thắp đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tôn thất vây quanh một chỗ, dưới ngọn đèn dầu u ám chiếu xuống, mỗi người đều có vẻ hoảng hốt không hiểu. Theo ý nào đó mà nói, diệt trừ Triệu Hằng, những tôn thất vương công này đều từng là minh hữu của Thẩm Ngạo, chỉ là, sự tình đã phát triển đến chệch hướng bọn hắn mong muốn, vốn là ảo ảo đúa Tấn Vương đi ra, mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng Tấn Vương kiên trì không lên ngôi, dựa vào triều nghị ý thứ ban ngày, xem chừng là ở trong chúng hoàng tử chọn lựa ra tân hoàng đế. Nhưng sự tình có biến hóa, học đường dạy võ binh biến, mã quân tư binh biến, bộ quân tư binh biến, tiền điện tư sợ đầu sợ đuôi, tiếp theo là văn võ bá quan cùng một ít nhân vật trọng yếu biện kinh ào ào hiện tại ra phụ chính vương phủ. Tin tức đã muốn càng ngày càng tệ, cửu hoàng tử Triệu Cấu tới chậm nhất, tính nóng cũng là lớn nhất, cơ hồ nhảy lên chánh điện tại Tề Vương phủ, cất cao giọng nói. Thẩm Ngạo đã muốn vào cung rồi, mang theo nhiều binh như vậy, chẳng lẽ là muốn bức vua thoái vị? Hắn đây là mưu nghịch tạo phản rồi, tiền điện tư rõ ràng chẳng thèm quan tâm, thả lỏng cửa cung, quá Hoàng Thái Hậu vẫn còn. Triệu Cấu lòng như lửa đốt cũng là có thể hiểu được, vốn người chọn lựa ngôi vị hoàng đế này, hắn là nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất, hiện tại xảy ra biến cố lớn như vậy, ngôi vị hoàng đế không có, ngay cả tổ tông xã tắc cũng không thể bảo toàn, như thế nào còn có thể ngồi được. Ngoại trừ Tấn Vương, Tề Vương là người uy vọng cao nhất ở phía trong chư vương công, Tề Vương trầm ngâm một lát nói. Sự tình đến trình độ này, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt biện kinh là không có biện pháp rồi, chẳng lẽ phải ra kinh, đi mời các lộ xuất binh cần vương? Tự nhiên phải cần vương, nếu không quốc gia chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện cho, gocchuyenaudio.com, tới bây giờ, đã không thể do dự, không bằng chúng ta thừa cơ này, chạy ra khỏi kinh thành, ra khỏi kinh về sau, đều tự phân tán, bốn phía chiêu mộ người trung nghĩa, lại trở lại biện kinh thu thập tàn cuộc. Nói chuyện chính là gia quốc công Triệu Y nhấp một ngụm trà, lại nói. Nếu không, một khi đến bình minh, muốn đi cũng không thoát khỏi. Rất nhiều người không khỏi sâu chấp nhận, bất quá, nói tới nói lui, là phải suốt đêm ra khỏi kinh, gia quyến tự nhiên là không thể mang đi, ra khỏi kinh thành, lại không biết sẽ phải bôn ba bao lâu, đến nơi đâu, người ta cũng chưa chắc theo ngươi, tại đây không biết pha bao nhiêu chuyện xấu, cho nên, tuy cảm thấy gia quốc công nói có đạo lý, nhiều người hòa cùng, nhưng chính thức nguyện ý hành động, thực không có mấy người. Khang Vương Triệu Cấu thấy thế, không khỏi vỗ bàn nói. Lại do dự liền không kịp nữa rồi, gia quốc công nói không sai, cùng với mặc người chém giết chẳng. Chẳng cái gì, một thanh âm cắt đứt thanh âm Triệu Cấu, lập tức ngoài cửa chánh điện này, Thẩm Ngạo thành thơi mà đi tới, một người thông báo trước cũng không có. Tề Vương lại càng hoảng sợ, đám vương gia quốc công trong điện cũng giật mình, cả đám trợn mắt há mồm mà nhìn Thẩm Ngạo. Chỉ nghe Thẩm Ngạo án lấy thượng phương bảo kiếm, hét lớn một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt náo cái gì mà náo, đều trở về ngủ cho bổn vương. Đám vương gia quốc công không có quyết đoán, nhưng Thẩm Ngạo giống như vậy, lập tức liền tự hành động, nguyên một đám rụt cổ, hướng Thẩm Ngạo cười cười, lập tức giải tán, một bóng dáng nhỏ cũng không dám ở lại. Trong điện chỉ còn lại có Tề Vương cùng Thẩm Ngạo, Tề Vương cười rất mất tự nhiên, tuy trước đây quan hệ cùng Thẩm Ngạo không tệ, nhưng lúc này đây gặp gỡ cùng Thẩm Ngạo, luôn không tránh được trong lòng có vài phần run sợ cùng xấu hổ. Thẩm Ngạo ngồi xuống, chậm rãi nói. Tề Vương, lúc trước ta và ngươi có giao tình, sự tình tối hôm nay, ta cũng bất đắc dĩ, ngươi làm như vậy, về tình cũng có thể chấp nhận, giao tình thì giao tình, xã tắc là xã tắc, ngươi là tôn thất, triệu tập mọi người thảo luận một chút, cũng không có gì đáng trách. Cách chương.